Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2169, đơn thuần nháo sự 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi thấy cái này ba cái gia hỏa, thật không có phát hiện đần như vậy mà. Tiểu Manh Manh vừa nghe đến Thành Thành lời kia, trong nháy mắt liền không gặp ảnh, không cần suy nghĩ nhiều khẳng định muốn đi đoạt, nhìn thấy Mặc Liên Thành khẳng định tại gật gật đầu. Cái này ba cái gia hỏa trong nháy mắt cũng chưa đi đến rừng rậm. Trục Phong cùng Tần Lĩnh nhìn xem cũng chỉ có thể hâm mộ đố kỵ hận phần. Bọn hắn tu vi, không thể được, dám đi trêu chọc đám hung thú này, đoán chừng sẽ cho chớp nhoáng giết chết. Các ngươi đơn giản điểm, mở một cái động phủ, tạm thời ngay ở chỗ này qua một tháng, Mặc Liên Thành phân phó nói. Vâng, thế là, Tần Lĩnh cùng Trục Phong, liền đi thác nước nhỏ bên cạnh, nhanh chóng đánh một cái hố. Những này nham thạch, đều chỉ là phổ thông nham thạch, bọn hắn cầm linh kiếm đi ra, cắt nham thạch, tự nhiên là giống món ăn đồng dạng đơn giản. Huống chi bọn hắn đều có thanh huyền tu vi, những công việc này căn bản khó không đến bọn hắn. Trục Phong phát hiện Tần Lĩnh một bên làm, tâm tình còn có vẻ như không sai, liền hỏi. Tần huynh, ngươi nhìn thật cao hứng, ta gần nhất đã sớm muốn bế quan luyện đan, một tháng vừa vặn, có thể chuyên tâm luyện đan. Ngươi muốn có chút chuẩn bị, chờ bọn hắn cầm lại linh dược, chủ tử đoán chừng sẽ để cho hai chúng ta luyện thất phẩm phía dưới đan dược. Tần Lĩnh trước đó nhắc nhở Trục Phong cái này một điểm. Dù sao, giống cái kia Tiểu Manh Manh biến thái, khẳng định không bị thua. Mà cấp thấp linh dược, Mặc Liên Thành là sẽ không xuất thủ, vậy khẳng định là bọn hắn làm. Vì là tăng lên luyện đan thuật, Tần Lĩnh cầu còn không được. Mặc dù nói, Cửu Tiêu Tháp bên trong có đại lượng linh dược, nhưng chỉ giới hạn trong cửu phẩm. Tần Lĩnh tạm thời không cần, vẫn luôn nói biệt khuất, chỉ có thể làm nhìn xem. Cho nên, Tần Lĩnh rất nhanh đột phá, đáng tiếc lâu như vậy, hắn ngược lại chỉ là tại thất phẩm. Trục Phong hoang mang một chút, có chút không thể nào hiểu được ý nghĩ. Đột ngột, Tần Lĩnh thật sâu nhìn Trục Phong liếc mắt, đem nhịn thật lâu lời nói đi ra. Người thật giống như, không có một điểm muốn thần phục nhà ta chủ tử tự giác. Bất quá cũng đúng, giống các ngươi loại này đan tháp luyện đan sư, trời sinh có cỗ cảm giác ưu việt, khẳng định xem thường chúng ta những này kẻ ngoại lai. Liền giống như là nhà ta chủ tử bây giờ là cửu phẩm luyện đan sư, đoán chừng. Ngươi cũng không chút để ở trong lòng, ngươi, Trục Phong có chút giận, hắn nhưng là chưa từng có nghĩ như vậy qua. Bất quá, hắn chỉ là có chút ngạo khí, không muốn chịu làm kẻ dưới, không muốn nhận ai làm chủ tử. Tần Lĩnh không quan trọng cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Ngươi yên tâm, coi như ngươi nghĩ cùng nhà ta chủ tử, cũng không dễ dàng như vậy. Ít nhất phải đi qua cửa ải của ta, tiểu gia ta không đồng ý, ngươi cũng mơ tưởng. Giống như, nhà ta chủ mẫu mang tiểu thương khung ra tiểu không gian còn muốn hỏi Tiểu Manh Manh ý kiến đồng dạng. Trục Phong khóe miệng hung ác rút rút, Tần Lĩnh không tiếp tục nói, tiếp tục tăng tốc động tác. Khúc Đản Nhi thu tiểu thương khung lúc, còn muốn hỏi Tiểu Manh Manh ý tứ lúc, Tần Lĩnh đặc biệt hâm mộ. Một khắc này, Tần Lĩnh trong lòng liền nghĩ, muốn làm Mặc Liên Thành thuộc hạ, cũng muốn làm cái kia người thứ nhất. Giống như Tiểu Manh Manh, là Khúc Đản Nhi phía dưới cái kia đệ nhất vị trí. Bây giờ Tiểu Manh Manh, có 3-4 tiểu tùy tùng, hắn cũng muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tượng một chút tương lai có một đám người chỉ nghe lệnh tự mình, khẳng định rất đã. Cho nên, Tần Lĩnh là lại cấp Trục Phong đánh một cái dự phòng châm. Hai người nói chuyện giọng nói, không cao lắm, còn có chút đào hang tiếng vang. Hết lần này tới lần khác, Mặc Liên Thành vẫn mơ hồ nghe được, nhịn không được buồn cười. Khúc Đản Nhi khóe miệng cũng cong lên, hiển nhiên cũng nghe đến. Thành Thành, chúng ta như vậy nghe lén, đoán chừng không tốt lắm đâu. Nếu là Tần Lĩnh biết rõ chúng ta cũng nghe được, đoán chừng hắn sẽ bế quan lâu dài Cửu Tiêu Tháp, yên tâm, hắn ra mặt, không có như vậy mỏng. Ý là ra mặt rất dày, cách chương.